Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Thượng Thiên an bài lớn nhất. Giờ khắc này, Tử Hà chỉ cảm thấy uyển trong mộng. Ta chỉ là đến cho cái thụ thương hầu tử đưa tiêu mà thôi. Làm sao Tử Thanh Tiên kiếm liền bị rút ra? Ý trung nhân của ta là con khỉ. Tử Hà nuốt nước bọt, ánh mắt lăng lăng nhìn lấy chuôi này bị hầu tử đối nguyệt thông qua Tử Thanh Tiên kiếm. Không sai, cái này đích xác là Tử Thanh Tiên kiếm, mà hầu tử lại là hoàn toàn không có phát giác được Tử Hà dị thường. Đem cái kia Tử Thanh Tiên kiếm rút ra về sau, liền có chút ghét bỏ hướng bên cạnh ném một cái gì đồng nát sắt vụn. Chấm ngoặc kép, lập tức, hầu tử đem cột vào hỏa nhãn kim tinh phía trên vải kéo xuống. Trực tiếp mở ra chính mình hỏa nhãn kim tinh. Tuy nói hầu tử hỏa nhãn kim tinh còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng ở không sử dụng thần thông tình huống dưới, bình thường thị lực lại là đã không có vấn đề. Hả? Tử sắc vải. Hầu tử vô ý thức quan sát một chút trong tay vừa kéo xuống vải. Chỉ thấy phía trên còn lưu lại một chút xanh tươi sắc dừa cao. Thế mà, làm con khỉ đem ánh mắt hướng bên cạnh xem xét, lại không có phát hiện bóng người. Vẻn vẹn có một chuỗi chuối tiêu lưu tại nguyên chỗ. Cái kia Tử Hà đâu? Hầu tử lầm bầm một câu, cũng không có hao tổn nhiều tâm trí. Dù sao đối với thiên đình đám người kia ưa thích ra vẻ thần bí thói quen, hầu tử cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Cùng lãng phí cái kia cái thời gian, còn không bằng ăn chuối tiêu. Lúc này, hầu tử liền cầm lên lưu tại mặt đất này chuỗi chuối tiêu, tự mình lấy bắt đầu ăn. Thế mà rất nhanh, hầu tử động tác liền ngừng tạm đến. Ngước nhìn trên bầu trời đêm trăng sáng, lòng sinh đau khổ, thì thào nói: Sư phụ, ta lão tôn còn có nữ tiên tương trợ, tốt xấu cũng có chuối tiêu no bụng, nhưng, chấm ngoặc kép, sư phụ phàm phu tục tử, không có ta lão tôn ở bên người, cũng không biết đêm dài đằng đẵng có thể hay không có một cơm no vào bụng. Một nghĩ tới sư phụ khả năng đói bụng vây ở nơi nào đó, sắc mặt tái nhợt chờ đợi mình trước đi cứu viện, hầu tử liền cảm giác trong miệng chuối tiêu quả thực không có cái gì tư vị. Ai, chấm ngoặc kép, hầu tử tràn ngập sự không cam lòng, tiếng thở dài tại trong bóng đêm xa xa truyền ra. Hoàng Phong trong động, đợi đường Tam Tạng tụng kinh 3 lần, khôi phục thanh thản tính cách, đồng thời đối với Tây Hành lấy kinh rất nhiều phiền não đều vuốt thuận. Chậm rãi mở to mắt thời điểm, Ngao Ngọc đã vì đường Tam Tạng lột rất nhiều nho tím. Đến, Thánh Tăng ca ca, chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc thấy thế, cái kia bạch bạch nộn nộn tay nhỏ vội vàng cầm lấy một khỏa quả nho phóng tới đường Tam Tạng bên miệng, nói ra, Thánh Tăng ca ca tụng kinh khổ cực, ăn chút quả nho làm trơn hầu chứ sao. Cảm ơn Ngọc Nhi, bất quá bần tăng chính mình đến là đủ. Đường Tam Tạng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng theo Ngao Ngọc trong tay cầm qua quả nho, nhẹ gật đầu về sau, thả vào bên trong miệng, vẫn rất ngọt. Khoan hãy nói, như vậy ăn quả nho, đích thật là một loại không tệ cảm giác, cam điềm ngon miệng, thông cổ họng mắt sáng. Mà một bên cúi đầu cúi người Hoàng Phong nghe xong, lúc này mặt lộ vẻ ý mừng, nói ra, chủ nhân nếu như ưa thích cái này quả nho, Hoàng Phong cái này liền để cái kia mấy tiểu yêu nhiều hái chút trở về, không cần làm phiền. Đường Tam Tạng vuốt ve trắng thuần tăng báo, đứng lên, chắp tay hành lễ nói: Hoàng Phong thí chủ, bần tăng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, con đường về hướng tây phía trước mặc kệ là cái gì đang đợi bần tăng, hoặc là âm mưu, hoặc là bẫy dập, bần tăng chỉ có đi xuống một đường. Nếu như kết cục coi là thật có không như nguyện địa phương, bần tăng đến lúc đó đem hết toàn lực cải biến là được. Như vậy mới tính không uổng công nhân gian đi một chuyến. Có thể, chấm ngoặc kép, Hoàng Phong nghe vậy, trên mặt quính lên, đang muốn nói cái gì? Đường Tam Tạng lại là nhẹ nhàng khoát tay, ngắt lời nói, Hoàng Phong thí chủ đối với bần tăng ái hộ chi tâm, bần tăng vô cùng cảm kích, chỉ bất quá bần tăng cũng tin tưởng đồ nhi của ta sẽ bảo vệ tốt bần tăng. Dừng một chút, Đường Tam Tạng nhìn lấy Hoàng Phong Đại Vương vẫn không có tán đồng chi ý. Nói tiếp, không bằng như vậy, Bần Tăng liền tạm thời tại cái này hoàng trong động gió ở lại. Bần Tăng cái kia đại đồ nhi Tôn Ngộ Không tất nhiên tới cứu. Đến lúc đó nếu như Hoàng Phong thí chủ không địch lại, đủ để chứng minh Bần Tăng cái kia đồ nhi bản sự. Tin tưởng Hoàng Phong thí chủ cũng có thể yên tâm. Hoàng Phong đại vương miệng há hợp một chút, muốn phản bác, nhưng chính mình chủ nhân đã nhượng bộ. Đồng thời chính mình chủ nhân trong ánh mắt kiên nghị xa không lời nào chỗ có thể dao động. Lúc này, Hoàng Phong đại vương nặng nề mà gật đầu, nói ra, chủ nhân xin yên tâm. Hoàng Phong cái này tam muội thần phong ở trong thiên địa này khắc tinh không nhiều. Cho dù là cái kia tề thiên đại thánh, cũng chưa chắc có thể phá giải. Hoàng Phong nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Cảm tạ Hoàng Phong thí chủ thông cảm. Đường Tam Tạng gặp Hoàng Phong đáp ứng, cũng không nói nhiều, liền yên ổn đi ngủ đi. Đường Tam Tạng đối với hầu tử tương đương tín nhiệm. Đường Tam Tạng cũng muốn hắn nhất định sẽ tới cứu mình đi ra. Cho nên lấy, làm phàm phu tục tử Đường Tam Tạng giờ phút này phải làm nghỉ ngơi cho tốt. Vì ngày mai đi đường cam đoan tràn đầy tinh lực, Đường Tam Tạng ngủ được. Hoàng Phong đại vương có thể ngủ không được. Chủ nhân, Hoàng Phong nhất định muốn chứng minh chính mình so cái kia hầu tử càng có thể bảo hộ ngươi. Ngay tại cái này phức tạp suy nghĩ phía dưới, Hoàng Phong đại vương sửng sốt một đêm không ngủ. Thẳng đến bị Hoàng Phong đại động môn lại lần nữa bị mở ra thanh âm bừng tỉnh. Cái kia tề thiên đại thánh đột kích rồi. Bản năng phía dưới, Hoàng Phong đại vương liền đưa tay rời khỏi vác tại sau lưng ba cỗ đinh ba phía trên. Thế mà, đi vào Hoàng Phong động lại là ánh mắt đờ đẫn. Miệng hơi hơi mở ra hình như có chút không đóng lại được giống như Tử Hà. Hoàng Phong đại vương nhìn lấy thất thần đờ đẫn Tử Hà, không khỏi tiến lên hai bộ, hỏi, Tử Hà, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Đi, ăn chuối tiêu đi, chấm ngoặc kép, Tử Hà cái kia hơi hơi mở ra miệng hơi hơi hợp một chút. Lập tức phản ứng lại, trên mặt hoàn toàn đều là khiếp sợ đối với Hoàng Phong đại vương nói ra. Hoàng Phong, ta giống như tìm tới ý trung nhân của ta. Thật, Hoàng Phong đại vương cùng Tử Hà quen biết mấy trăm năm. Tự nhiên biết Tử Hà đối với ý trung nhân chấp niệm sâu bao nhiêu. Lúc này cũng hơi có chút ngạc nhiên hỏi. Đại khái là vậy. Chấm ngoặc kép, Tử Hà hơi có chút không quá khẳng định nói ra. Tại Tử Hà trong tưởng tượng, ý trung nhân của mình thân mặc kim giáp thánh y, chân đạp thất thải tường vân đại anh hùng, chiến thiên đấu địa, vô song vô đối đại anh hùng, mà không phải một cái phổ thông hầu tử. Thậm chí tối hôm qua Tử Hà còn tưởng rằng là Tử Thanh Tiên kiếm xảy ra vấn đề. Đầy khắp núi đồi tìm mười mấy cái hầu tử, linh hầu, cùng hầu tinh chờ một chút, để chúng nó nếm thử rút kiếm. Kết quả cuối cùng, vẫn không có còn lại khỉ có thể rút được đi ra. Thanh Hà, quả nhiên năm đó Kim Thiên Tử chủ nhân không có lừa ngươi. 500 năm sau sẽ mang cho ngươi tới một cái ý trung nhân. Tử Hà cái kia dị dạng tâm tình, Hoàng Phong không có chút nào phát giác, ngược lại có chút vui vẻ nói ra, có lẽ, đây cũng là thiên ý, chấm ngoặc kép, việc đã đến nước này, Tử Hà cũng dần dần chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Thượng thiên an bài lớn nhất, đã đây là ta mệnh chung chú định ý trung nhân, cái kia chắc hẳn không có sai, tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, là con khỉ cũng rất tốt. Cùng lắm thì ta bảo vệ hắn liền tốt. Không sai, vừa nghĩ đến đây, Tử Hà lúc này liền động quay đầu đi tìm hầu tử tâm tư. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang tại Hoàng Phong động bên ngoài truyền đến. Oanh, Hoa Quả Sơn Mỹ hầu vương tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không ở đây. Yêu quái, đem sư phụ cho ta lão tôn hoàn tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.